Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5686, có người tới đến gần năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nữ lưu lại ý vị sâu xa một câu nói chuyện. Sau đó, phong tình vạn trùng mà rời đi. Mạc Duẫn Kiều vô cùng tiếc hận. Ngươi xem, ngươi đem mỹ nữ đều cấp khí chạy. Tạm dừng một chút, lại lo chính mình lắc đầu cảm thán. Bất quá, ngươi phát hiện không có. Cái này địa phương mỹ nữ thật sự thật nhiều a, nhan giá trị cao. Dáng người hảo, ngay cả dễ nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe. Còn có để người sống. Nói, đột nhiên phát hiện, bên người vẫn luôn không có đáp lại. Mạc Duẫn Kiều buồn bực mà xem qua đi. Không nghiêng không lệch đâm nhập một đôi thâm trầm mắt đen. Nàng hơi hơi sửng sốt. Theo bản năng cảm thấy không ổn lên. Giây tiếp theo, liền thấy tầm mắt trói chặt ở chính mình trên người Vũ Cận Bắc hơi hơi khơi màu khóe môi. Kiều Kiều, không lạnh không đạm trầm thấp tiếng nói. Rõ ràng cùng ngày thường vô gì. Chính là, nàng cư nhiên nghe ra vài phần nguy hiểm hương vị. Mạc Duẫn Kiều cương cười đáp lại. Ai? Vũ Cận Bắc khóe môi độ cung quỷ dị mà mở rộng một chút. Ngươi vừa rồi như thế nào trả lời? Tùy tiện, Mạc Duẫn Kiều đầu nhanh chóng vận chuyển. Ách, ta chính là thuận miệng nói nói. Thuận miệng nói nói. Vũ Cận Bắc cười khẽ ra tiếng. Ngươi nhớ rõ hai chúng ta hiện tại là cái gì quan hệ? Mạc Duẫn Kiều đối với vấn đề này. Lỗ tai đều sắp nghe ra cái kén tới. Tức giận mà bật thốt lên trả lời. Biết, còn không phải là vị hôn phu thê quan hệ sao? Vị hôn phu thê quan hệ. Nói không sai, thật là cái này quan hệ đâu. Nàng này có tính không là thừa nhận. Vũ Cận Bắc hơi hơi gợi lên môi mỏng. Câu nhân ánh mắt, xuyên thấu qua kính râm khe hở liếc xéo qua đi. Lộ ra một bộ vui mừng tán thưởng biểu tình. Mà người sau lúc này đã ngây dại. Hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Nàng đầu nước vào. Nàng khi nào thật sự. Nhất định là thường xuyên nghe hắn nhắc mãi. Dẫn tới. Nàng đều nói sai a. Mạc Duẫn Kiều vội vàng mất bò mới lo làm chuồng bổ sung. Đương nhiên. Cái này là giả. Hơi chút tạm dừng. Nàng lại cười mỉa nói. Chúng ta là bằng hữu quan hệ. Nề hà, Vũ Cận Bắc tâm tình như cũ thực hảo. Đến nỗi nàng mặt sau lại nói gì đó. Vũ Cận Bắc là tự động xem nhẹ. Hắn đuôi lông mày nhẹ nâng. Cười như không cười nói. Ta nhưng không ngươi loại này bỏ đá xuống giếng bằng hữu. Mạc Duẫn Kiều còn có thể như thế nào hồi. Là cùng không phải. Đều không hảo hồi. Nàng chỉ có thể cười gượng. Ha ha, quả nhiên, đường ngươi không biết như thế nào trả lời thời điểm. Trầm mặc chính là tốt nhất trả lời a. Có hay không? Chỉ là Mạc Duẫn Kiều cảm thấy. Như vậy chính mình, hảo túng, nhưng là, cũng chỉ có thể túng đi xuống. Khô cằn không khí, vắt ngang ở hai người chi gian. Đương nhiên, này cũng chỉ là Mạc Duẫn Kiều một người cảm giác. Vũ Cận Bắc là dương dương tự đắc, vân đạm phong khinh mà phủ nhận rớt Mạc Duẫn Kiều cái này bằng hữu lúc sau. Liền lười biếng nằm hồi thái dương ghế. Hắn không hề truy vấn đi xuống. Mạc Duẫn Kiều ám nhẹ nhàng thở ra. Chính là, loại này lời nói không liêu xong. Liền gián đoạn cảm giác, thiệt tình không tốt lắm. Bất quá, nàng rất kỳ quái. Này đó nữ nhân thế nhưng không có nhận ra Vũ Cận Bắc. Không phải nói, hắn là toàn dân thần tượng sao? Mạc Duẫn Kiều lập tức thượng tinh võng lục soát. Thực mau liền minh bạch, Vũ Cận Bắc chính diện chiếu. Không có ở trên tinh võng phơi sáng. Có ảnh chụp, cơ bản là một ít rất xa. Chụp lén, hoặc là góc độ không tốt, hoặc là hình ảnh không rõ lắm ảnh chụp. Kỳ thật. Liền tính là rõ ràng ảnh chụp, tình võng đầu não cũng sẽ lấy bảo hộ quốc gia quan trọng nhân viên riêng tư nguyên nhân. Tự động cắt bỏ, Ngay cả ngẫu nhiên tin tức báo cáo chung hiện lên hình ảnh. Bị công dân dùng quang não lén bảo tồn rõ ràng ảnh chụp. Đều sẽ mặc danh biến mất không thấy. 5691 cách chương.